Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 890. Âm thanh của tự nhiên. Hela muốn hấp thu chủng tộc sinh mệnh lực, nhưng những cái đó phụ không gian hơi thở làm nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi kia cổ. Hương vị quá xú, nàng thật sự hấp thu không được. Chỉ thị đầu chọc ca: Đi cho ta tìm cái cường tráng điểm ra hỏa. Không cần sâu. Đem đầu chọc ca phái ra đi đánh hôn mê. Nàng tắc tò mò mà nhìn về phía Galactus, ô chọc năng lượng. Nhưng vậy là đủ rồi. Galactus cảnh giới liền đại đại cao hơn Hela. Hắn căn bản không cần cái gì dư thừa phụ trợ vật. Giống vô tuyến truyền giống nhau. Đối với Ronan hít một hơi, tế bào ở ra sức chống cự. Trạng thái bình thường Galactus nhưng hút không ra loại này căn nguyên tính lực lượng. Nếu không đối với cường giả nhóm một người hút một ngụm, hắn đã sớm thiên hạ vô địch. Ronan hiện tại không có sức chống cự. Này cho Galactus cơ hội. Chẳng sợ tế bào đang liều mạng chống lại hấp lực, vẫn là ở kiên trì 30 giây sau bắt đầu hỏng mất làn da. Cơ bắp, cốt cách toàn bộ không tổn hao gì. Nhưng là Ronan trong cơ thể những cái đó bị hậu thiên gia công quá nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Lại một lần nữa nắn hình, biến thành Galactus kia thật lớn thân thể khởi động năng lượng. Này năng lượng phi thường thiếu, liền cùng tiết tan dân tộc tài sản yêu cầu 50 vạn nhất dạng. Chín châu mất sợi lông, nhưng dựa vào Ronan chuyển tiền, làm Galactus một lần nữa có được hành động lực, mà Ronan sinh mệnh cũng đi tới cuối, hắn hy sinh làm Galactus cùng Hela đều có một chút hành động lực. Galactus xoay người đi hấp thu những cái đó bị đại bọ cánh cứng hút đi căn nguyên năng lượng. Đầu chọc ca lại giúp Hela lừa tới một cái thân cường thể tráng ra hỏa, làm nàng hấp thu sinh mệnh lực. Bọn họ đều ở nhanh chóng khôi phục thực lực. Đầu chọc ca thì tại đánh giá trên mặt đất cái này còn thừa một hơi ra hỏa. Trảm thảo muốn trừ tận gốc. Lời này mỗi một cái Hydra đều hiểu. Cung Nia đầu thương nhắm ngay Ronan trái tim làm bộ muốn đâm. Mơ tưởng vũ nhục ta. Kree nhân vĩnh không khuất phục. Ronan đột nhiên mở to mắt đem đầu chọc ca hoảng sợ. Hắn nhìn đầu chọc ca trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị. Giống giận lưu lại một câu di ngôn. Vị này nguyên thời không nhiều đất dụng võ đờ Accuser liền ở mũi thương ly chính mình trái tim còn có mấy centimet thời điểm, nuốt xuống cuối cùng một hơi, nhìn chết không nhắm mắt Ronan. Nhìn tay cầm vũ khí sắc bén, làm bộ muốn đâm đầu chọc ca. Theo sát máy định vị đuổi theo Proxima Midnight một trận kinh ngạc trên mặt đất cái này tắt thở ra. Hỏa là Ronan đi, cái này đầu chọc đem hắn giết. Proxima Midnight mang theo mười mấy cái tâm phúc thủ hạ ngăn lại đường đi. Đối trước mắt này mấy người quan hệ nàng có điểm xem không hiểu, Galactus đại danh đỉnh đỉnh. Nàng nhận thức, Hela chưa thấy qua, xem kia sợi âm ngoan khí thế liền biết nữ nhân này rất mạnh. Đến nỗi đầu chọc ca, gia hỏa này cùng con kiến có cái gì khác nhau? Proxima Midnight hiện tại nhân vật định vị rất kỳ quái. Daisy cùng Thanos hai vị đại lão đều không thèm để ý nàng trung thành vấn đề. Làm nàng chính mình cũng không biết chính mình xem như bên kia người. Thanos có nhiệm vụ nàng đi làm. Daisy có phân phó nàng cũng đáp ứng. Hiện giờ tiếp được cái này giết chết Ronan nhiệm vụ nàng không cảm thấy một tia không khỏe. Thực tự nhiên liền tới rồi, đầu chọc. Đừng khắp nơi xem. Chính là ngươi. Đem Ronan thi thể cho ta. Proxima Midnight lộng không rõ Hela hư thật, chỉ có thể sai sử đầu chọc ca, thời buổi này đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Hela cho rằng hiện tại đầu chọc ca chính là nàng cẩu. Đối diện nữ nhân này vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng làm nàng thực khó chịu, nữ nhân. Người ở tìm chết, nàng một cái thả người liền tới đến Proxima Midnight trước người. Trường kiếm cắt ngang. Đồng thời trong tay một đoàn hắc ám ma lực giống mũi tên nhọn giống nhau đâm tới Proxima Midnight. Nghiêm nghị không sợ, bị Daisy khai phá quá tiềm lực. Thực lực của nàng đã là Black Order đệ nhất nhân. Hoàn hảo trạng thái Hela hơn phân nửa đánh không lại. Nhưng là một cái trọng thương. vừa mới khôi phục hành động lực ra hỏa nàng là không sợ, lấy mau đánh mau. Từ Thanos chế tạo trường mâu giá trụ bầu trời đêm chi kiếm, tránh thoát hắc ám ma lực đâm mạnh sau. Nàng xa xa nhắm ngay Hela một lóng tay, tăng lớn khu vực phạm vi trọng lực sau. Trong tay trường mâu nhanh chóng ném, sấm sét ầm ầm gian trường mâu ở không trung chia làm ba đạo lưỡi dao sắc bén. Từ ba phương hướng bao phủ ở Hela, liên tục hai lần chống đỡ. Hela trọng thương hạ khí lực hơi hiện không đủ. Một con lưỡi dao sắc bén thẳng tắp mà chát trên vai. Từ Thanos chế tạo vũ khí đừng hy vọng có bao nhiêu hài hòa. Lưỡi dao sắc bén thượng thật lớn gai ngược ở rút ra thời điểm lại mang ra một mảnh huyết nhục mấy. Cái Proxima Midnight thủ hạ lúc này nắm chặt vũ khí, chuẩn bị vây quanh đi lên. Đến nỗi chiến đấu mục đích là cái gì? Nói thật, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chiếm cứ thượng phong không làm Proxima Midnight có bao nhiêu cao. Hứng cảm xúc, nơi này là chủng tộc danh địa. Nàng lão đại cùng chủng hoàng chính là Minh Hữu. Trước mắt này mấy cái rõ ràng chính là chủng tộc địch nhân. Nàng không đáng vì chủng tộc bán mạng, nàng mở ra máy truyền tin. Chuẩn bị hỏi một chút Ronan thi thể hay không yêu cầu. Nếu không cần nói, nàng không cần thiết cùng Hela liều mạng, chuyện gì? Daisy vẫn như cũ không lộ mặt, chỉ trò chuyện. Nàng đơn phương đóng cửa hình ảnh truyền. Hiện giờ từ máy truyền tin truyền ra tới chỉ là thanh âm này giống như tiếng trời. Từ máy truyền tin truyền ra nháy mắt, đầu chọc ca đều ngây ngốc, giỏi về chụp nữ tính lãnh đạo mông ngựa. Đầu chọc ca đối một ít chi tiết nhỏ cực kỳ để ý. Daisy thanh âm tuyệt đẹp, nhưng hắn chưa từng có lộ ra quá cái gì ngưỡng mộ. Khuynh mộ linh tinh cảm xúc, chính là vì phòng ngừa khiến cho ác cảm, lúc này Daisy ngữ khí là như vậy quen thuộc. Hắn phảng phất lại nhìn đến Mỹ nữ cục trưởng Kiều Chân bắt chéo. Thực nghiêm túc hỏi hắn, chuyện gì, yêu cầu bao nhiêu tiền, bọn họ chuẩn bị phó bao nhiêu tiền. Loại này hình ảnh, bất quá bốn phía tạp âm rất lớn. Chủng tộc cùng trí tuệ sinh mệnh tử chiến làm phụ cận cực kỳ ồn ào. Đầu chọc ca không biết chính mình có phải hay không ảo giác, Proxima Midnight đem tình huống cùng Daisy nhỏ giọng nói một lần. Tin tức này làm Daisy một trận mờ mịt. Phía chính mình mới vừa hạ mệnh lệnh. Mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài người liền đã chết. Là ngươi. Nữ nhân này là thủ hạ của ngươi. Hela nhận ra Daisy thanh âm. Nàng bắt đầu cân nhắc chuyện này đối chính mình lợi và hại. U. Mỹ nữ. Ngươi cũng ở A. Ronan là ngươi giết. Ngươi chuẩn bị tốt đối mặt Kree đế quốc ngàn vạn đại quân sao? Daisy diễn ngược hỏi. Nàng miễn bàn cao hứng cỡ nào? Có người bối nôi. Thật sự là một kiện diệu sự, hắn căn nguyên bị ta hấp thu. Người là ta giết, Galactus chưa bao giờ yêu cầu người khác thế hắn che lấp. Sir Crow người chủ tinh nói ăn liền ăn. Hắn liền một cái đại đế quốc đều không sợ. Như thế nào sẽ sợ một cái gì The Accuser, lần này đến phiên Daisy kinh ngạc. Sao lại thế này? Galactus đại thúc cũng ở A. Xảo, Diễm Hoàng ở ta bên này đâu? Hắn bị thương thực trọng, còn làm ơn ta đi tìm ngươi đâu, nàng cùng Galactus nói không phải lời nói dối. Vì nghĩ cách cứu viện lão đại, Tinh Trần cùng Diễm Hoàng ra sức tử chiến. Đáng tiếc đều bởi vì quả bất địch chúng bị chủng tộc đánh đến loạn hoa nước chảy. Tinh Trần có chính mình độc đáo khôi phục phương pháp. Nàng một lần nữa trở lại vũ trụ chỗ sâu trong đi tiến hành một cái cùng loại với dục hỏa trùng sinh. Giống nhau tái sinh nghi thức, Diễm Hoàng bị thương thực trọng. Chủng tộc dựa vào số lượng hấp thu gặm thực hắn ngọn lửa. Làm vị này mạnh nhất hỏa hệ dị năng giả lần thứ hai bị căn nguyên bị hao tổn vận mệnh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.